Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1122, chương 1122, vô pháp cự tuyệt hợp tác. Phó Minh Hiên lời nói thoáng cái để Lý Minh Cảnh tỉnh lại. Hắn nói không sai, nếu như dựa theo chính mình suy đoán, đối phương kế hoạch đạt được, đừng nói là hắn, toàn bộ Tam Đại Liên Minh cùng Hoa Hạ khu tất cả người chơi lợi ích đều sẽ bị người âm mưu tính kế. Có thể ta chỉ là người bình thường, ta các đội hữu cũng không có bất kỳ cái gì năng lực tự vệ. Thì coi như chúng ta muốn cũng phải ước lượng đo một cái chính mình phân lượng mới là. Cho nên ngươi muốn chúng ta tham dự vào, liền phải thỏa mãn ta vừa mới đưa yêu cầu. Đây là cơ sở nhất phòng tuyến cuối cùng. Lý Minh suy tư nói ra, đi vào bàn lại đi. Phó Minh Hiên từ tốn nói, mở cửa, hai người vừa mới gian phòng. Theo hai người tiến vào cửa phòng, mấy vị bảo tiêu lập tức đóng chặt cửa lớn, canh giữ ở cửa bốn phía cảnh giới. Trong đại sảnh không có một ai, bất quá thông hướng nhà hàng đại môn mở ra lấy, bên trong truyền đến ùm ụp ụp thanh âm. Hai người lập tức đi vào nhà ăn, trông thấy cái kia Tiểu Hàn đã một thân một mình ngồi ở chỗ đó. Trước mặt bày biện nồi lẩu cùng đại lượng nguyên liệu nấu ăn. Hắn chính huy động đũa ăn quên cả trời đất, đều không chờ ta nhóm, chính mình thì bắt đầu ăn. Phó Minh Hiên đi nhanh lên đi qua, cầm lấy đũa mở động, nói thật, vừa mới bữa tối chỉ lo muốn tâm sự. Hắn xác thực cũng chưa ăn no, cũng liền không khách khí đi qua. Ba người phân ngồi một phương ăn như gió cuốn, ăn nồi lẩu uống vào bia, trong bụng một chút có một chút tồn tại. Phó Minh Hiên lúc này mới ngẩng đầu, nhìn lấy gian phòng bên trong hai người, có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của hắn. Lý Minh cùng Tiểu Hàn cũng để đũa xuống, cầm lấy khăn ăn lau sạch lấy bóng nhảy bờ môi. Tiểu Hàn bên kia tình huống thế nào? Hắn hứa hẹn ngươi làm xong chưa? Phó Minh Hiên hỏi, đã làm tốt, thì tại ta chỗ này. Tiểu Hàn xoay người từ phía sau lưng xuất ra một văn kiện bao. Từ bên trong lấy ra một phần hồ sơ túi. Đây là cái gì? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Hắn cho đến bây giờ, hết thảy sự tình đều là toàn bộ nhờ suy đoán. Lại cũng không tránh thức rõ ràng Phó Minh Hiên cùng quan phương ở giữa đến cùng có kế hoạch gì. Mà đối phương hắc tiền hành động lại có bao nhiêu đại phá hư lực. Thế nhưng là theo hắn yêu cầu văn bản hứa hẹn chính thức xuất hiện. Cũng liền mang ý nghĩa. Cái này cái to lớn hậu trường âm mưu, đem chính thức hiện ra ở trước mắt hắn. Một khi hắn biết bí mật này, cũng đã lại không còn cách nào thoát thân. Chỉ có thể giúp đỡ Phó Minh Hiên cùng quan phương đối phó những địch nhân này. Đây chính là ngươi muốn văn bản hứa hẹn. Có vật này, ngươi tại lần này hành động bên trong liền đem bị đặc thù bảo hộ. Hơn nữa còn có một số nội bộ xá miễn điều khoản. Bảo đảm ngươi hành động lúc nếu như chạm đến pháp luật quy tắc là còn có thể thu hoạch được vô tội xá miễn. Tiểu Hàn cầm lấy hồ sơ túi nói ra, lấy ra ta xem một chút. Lý Minh trong lòng chấn kinh, nhưng trên mặt cực lực duy trì tỉnh táo, cho hắn xem một chút đi. Tuy nhiên chúng ta cần hắn trợ giúp, nhưng cũng phải cho hắn quyền lựa chọn. Phó Minh Hiên cười nhạt nói. Tiểu Hàn liền đứng người lên, tương đương án túi đưa đến Lý Minh trước mắt, nhanh chóng tiếp nhận hồ sơ túi, giải khai quấn quanh ở khóa cài lên nút buộc. Hắn mau từ bên trong lấy ra hai trang văn kiện giấy. Tiểu Minh, thân là Yên Nhi đại ca, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Cái hứa hẹn này không có bất cứ vấn đề gì, ngươi bây giờ còn có thể lựa chọn không nhìn. Một khi trông nom nặc hữu hiệu, ngươi thì không cách nào lui ra. Phó Minh Hiên nói ra. Thế nhưng là ta còn có lựa chọn sao? Lý Minh cười khổ nói. Đây không phải lựa chọn vấn đề, mà chính là một cái trọng đại trách nhiệm. Phó Minh Hiên nghiêm mặt nói ra. Nếu là trách nhiệm, ta còn có thể nói cái gì? Lý Minh để xuống hồ sơ túi, cầm lấy hai tấm văn kiện giấy, liền cẩn thận tra xem ra, phía trên đúng là có quan hệ Lý Minh, Phó Tử Yên, Phạm Hoa, Kinh Lan tỷ muội, ba vị công hội trưởng cùng nó hạch tâm đồng đội một số tình huống. Bọn họ kỹ càng cá nhân tư liệu, cũng bị toàn bộ liệt kê ở phía trên, để Lý Minh nhìn nhãn thần đăm đăm, tất cả mọi người hạch tâm thành viên thân phận tin tức. Ở phía trên toàn bộ bị kỹ càng liệt kê ra, có rất nhiều người chơi tin tức liền hắn cũng không biết. Sau đó liền một số hứa hẹn, cam đoan tất cả mọi người tư ẩn không bị lộ ra. Cam đoan tất cả mọi người cá nhân an toàn cùng tất cả tư sản an toàn. Đồng thời khi tất yếu cung cấp cặn kẽ nhất bảo hộ. Phía trên thậm chí liệt kê ra các loại bảo an quy tắc. Đem về một mực bảo vệ bọn hắn đến toàn bộ linh giới thế giới đại chiến kết thúc mới thôi. Nếu như cần muốn tiếp tục cung cấp bảo hộ, còn có thể kéo dài bảo hộ thời gian. Nếu như hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ thậm chí có thể thu hoạch được một số tiền thưởng cùng thân phận mới tin tức. Từ đó không còn lo lắng có bất cứ phiền phức gì. Thế nhưng là phía trên cũng chưa nói rõ ràng đây là cái gì nhiệm vụ. Nhưng chờ đợi Lý Minh xem hết tất cả nội dung, ánh mắt lại bị phía dưới cùng con dấu cùng ký tên tin tức. Lần nữa chấn kinh trừng to mắt, bởi vì phía trên đỏ rực con dấu, rõ ràng là Hoa Hạ Quốc đặc biệt an toàn ủy viên hội con dấu. Ký tên người tuy nhiên tên chưa từng nghe qua, nhưng Lý Minh thoáng cái kịp phản ứng. Cái này cái nào là linh giới quan phương hợp tác với Phó Minh Hiên? Đây là quân đội hành động, đặc biệt an toàn ủy viên hội con dấu đã xuất hiện. Cái này mang ý nghĩa cho hắn văn bản hứa hẹn lại là Hoa Hạ Quốc Bộ Quốc phòng. Phải biết, đặc biệt an toàn ủy viên hội là lệ thuộc vào quân đội một cái tổ chức bí mật. Chuyên môn tại một số tình huống đặc biệt phía dưới bí mật bảo hộ quốc gia an toàn. Xử lý đều là một số vô cùng nguy hiểm nhiệm vụ. Chủ yếu là cùng địch quốc gián điệp cùng phần tử khủng bố trong bóng tối đấu tranh bộ môn. Cái này bộ môn tuy nhiên thần bí, nhưng nó tại Hoa Hạ tên quốc khí lại phi thường lớn. Tựa như là nước ngoài cái gì FBI, Military Intelligence một dạng, tuy nhiên thần bí nhưng lại đại danh đỉnh đỉnh. Lý Minh tại điện ảnh và truyền hình Trung Hoa vô số trong truyền thuyết đều nghe qua cái này bộ môn. Tên, nhưng lại vạn vạn không nghĩ đến. Hắn thế mà còn có cơ hội cùng bọn hắn hợp tác. Có thể là vấn đề cũng tới. Một khi đặc biệt an toàn ủy viên hội cũng tham dự chuyện này. Vậy hắn dự đoán nguy hiểm. Tối thiểu muốn lập tức tăng lên hơn gấp 10 lần. Xem hết à, thực không dám giấu giếm. Ta chính là đặc an cục thành viên. Đảm nhiệm liên lạc cùng nghiên cứu khoa học hậu cần công tác. Tiểu Hàn vừa cười vừa nói, Tiểu Minh, ngươi bây giờ biết ta vừa mới vì cái gì nói như vậy à? Ngươi nhìn phần này hứa hẹn, thì tương đương với nắm giữ bí mật, ngươi bây giờ nhất định phải tiếp nhận nhiệm vụ. Phó Minh Hiên nói ra, tốt, à, phần này hứa hẹn đã như vậy kỹ càng, ta nguyện ý hành động lần này, nhưng là, ta hiện tại còn không muốn để cho ta các đội hữu biết chuyện này. Trừ phi đến cần thiết thời điểm lại nói cho bọn hắn. Lý Minh nói ra, ngươi tâm tư ta minh bạch, bất quá ta vị kia muội tử thực sự quá thông minh. Đoán chừng nàng đã đoán được cái gì, đến mức nói thế nào ta cũng mặc kệ, chỉ cần ngươi có thể lừa gạt nàng là được. Phó Minh Hiên nhún nhún vai nói ra, ta căn cứ tình huống rồi nói sau. Lý Minh để văn kiện xuống. Lau chán thở dài nói, lần này, hắn nhưng là không có cách nào cự tuyệt nhiệm vụ lần này. Có điều hắn cũng rất tò mò, đến cùng là tình huống như thế nào vậy mà kinh động đặc an cục. Những thứ này nước ngoài Hắc Kim tổ chức không đến mức náo ra động tĩnh lớn như vậy tới đi. Ngươi đã đồng ý hợp tác, vậy kế tiếp, chúng ta thì đem chuyện nào tiền căn hậu quả kỹ càng nói cho ngươi. Sau đó mời người lập tức bắt đầu nhiệm vụ. Tiểu Hàn ngồi trở lại vị trí của mình, sắc mặt trịnh trọng nói ra,